Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 706, ra ra vào vào. Chính là sư phụ, ngươi truyền cho ta võ công lợi hại như vậy, vì cái gì vẫn không đánh thắng nàng nha? Lục Lâm Hiên không hiểu hỏi, ngốc, ngươi muốn có thể bắn trúng nhân tài đi. Không đánh chúng thì có ích lợi gì đây? Lâm Phàm nói, ta đây lúc nào có thể đánh bại nàng đây? Lục Lâm Hiên hỏi, Lâm Phàm mỉm cười nói, ngươi chỉ cần hào hào dụng công một ngày, dùng một ngày luyện tập, Lý Mậu Trinh thì không phải là đối thủ của ngươi. Đương nhiên, ngươi trước phải đem nội lực khôi phục như cũ mới được. Lâm Phàm hiện tại chuyên cho thủ hạ võ, công là càng ngày càng lợi hại. Giống tam phân quy nguyên khí như vậy võ công, cũng chỉ có thể tại trung hạ du hạng, võ công nàng thật có đại thiên vị đỉnh phong. Diệu Thành Thiên có chút không tin, đối Huyền Tĩnh Thiên nói, vừa mới nữ đế nói Cơ Như Tuyết võ công đạt tới đại thiên vị đỉnh phong. Cái này gọi Lục Lâm Hiên lục cô nương đạt tới cái này cái cấp bậc cũng rất bình thường. Bất quá lợi hại nhất hẳn là cái kia sâu không lường được Lâm công tử. Huyền Tĩnh Thiên nói, mà Lý Mậu Trinh mặc dù nói đại thiên vị đỉnh phong không có gì không nổi. Chính là nàng biết rõ mình có như vậy một thân tu vi và bí tịch võ công. Còn có dược liệu chân quý chặt chẽ không thể tách rời. Nàng có chút không ăn được bồ đào. Nói bồ đào ghen tuông nghĩ, đại thiên vị đỉnh phong. Tu luyện cả ngày võ công liền có thể đánh thắng nàng. Lý Mậu Trinh cũng không cho là cái này tự mình Lâm công tử là ăn nói lung tung. Tùy tiện nói một chút, Cơ Như Tuyết, ngươi hẳn đã là Lâm công tử người đi. Lý Mậu Trinh hỏi 847 nói, thật xin lỗi, nữ đế, là công tử tướng công cứu tính mạng của ta, cho ta nội lực, truyền cho ta võ công. Cơ Như Tuyết nói, nàng không có quá nhiều áy náy, nàng đã biết không lâu phải đối mặt như vậy thời khắc. Lại nói công tử tướng công đối nữ đế thú vị, bọn họ sẽ không đánh, khả năng còn sẽ trở thành người một nhà. Lý Mậu Trinh không nghĩ tới, Cơ Như Tuyết đã gọi Lâm công tử tướng công. Lâm công tử, chúng ta không là địch nhân, hẳn là bằng hữu, ngươi tới ta Huyễn Âm Phường, sẽ không nói là cười đi. Lý Mậu Trinh chiếu cố đến chính mình mặt mũi, không thể không lại nói. Lâm Phàm xem Huyễn Âm Phường mọi người liếc mắt, nói, các ngươi sẽ không nghĩ một mực đem chúng ta lượng tại cái này bên ngoài. Cái này hẳn không phải là Huyễn Âm Phường đạo đãi khách đi. Đối khách nhân, chúng ta đương nhiên dĩ lễ đối đãi, chính là Lâm công tử, ngươi thật chỉ là khách nhân. Lý Mậu Trinh hỏi. Nếu như ngươi như vậy ưa thích đuổi ta đi, ta lập tức đi ngay, sau đó không bao giờ nữa gặp nhau. Lâm Phàm cái gì nữ nhân chưa từng thấy qua, cho dù là Lý Mậu Trinh, cũng bất quá là tầm thường sắc đẹp mà thôi. Cơ Như Tuyết nói, nữ đế, công tử người rất tốt, mà còn có, ta tới nói, kia cái gì nữ đế, ta cho ngươi biết, sư phụ ta vừa ý ngươi. Là người phúc phận, đừng tưởng rằng là một cái Huyễn Âm Phường lão đại liền rất lợi hại. Sư phụ ta một con ngựa là có thể đem các ngươi Huyễn Âm Phường làm gà chó không yên. Lâm Phàm cải, chính nói, Kỳ Vương chính là nữ đế chính là Kỳ Vương, nàng chính là tương đương với nhất quốc chi quân, chỉ là danh hiệu vẫn tại đại đường bên dưới a. Lý Mậu Trinh không nghĩ tới. Đối phương ngay cả cái này cũng biết, Cửu Thiên Thánh Cơ chố mắt nhìn nhau, cái này không phải bí mật, rất ít người biết, chẳng lẽ là Cơ Như Tuyết nói cho hắn biết, hẳn không phải là đi, Cơ Như Tuyết biết nữ đế thân phận, đốt thanh âm thiên thầm nói, ngoặc kép, khiến các khách nhân đi vào, Lâm công tử, chấm ngoặc kép, Lý Mậu Trinh do dự một chút. Trong lòng vẫn là không muốn cùng đối phương làm giữ. Lại nói, mình bị hôn một cái. Làm sao có thể như vậy tùy tiện phóng đối địa phương rời đi. Nữ đế, Nghiễm Mục Thiên lo lắng la lên, Lý Mậu Trinh làm một thủ thế, khiến trung nữ không cần lo lắng. Khuê các nữ tử, quả nhiên là không chịu được tịch mịch. Một cái hôn, liền kết nhân quả. Lý Mậu Trinh đem Lâm Phàm ba người đi vào, lẫn nhau ngồi xuống, bắt đầu lần hai trò chuyện với nhau. Lâm công tử, nghĩ không ra ngài tuổi còn trẻ cũng đã có võ công như thế. Chỉ sợ ngươi võ công đã đạt tới kia một tầng cảnh giới đi. Lý Mậu Trinh nói, ha ha, đại hỗn nguyên cảnh giới không đáng kể chút nào. Lâm Phàm đạm nhiên nói, sao nhỏ vị tương đương với 5 năm tả hữu nội lực. Trong tinh vị 10 năm, đại tinh vị 15 năm tả hữu, tiểu thiên vị 2 chừng 10 năm, trong thiên vị 3 chừng 10 năm, đại thiên vị sơ kỳ khoảng 50 năm, đại thiên vị đỉnh phong 70 đến 80 năm, đi lên còn có thần tiêu cảnh, hỗn nguyên cảnh, hỗn nguyên cảnh, cũng chính là viên thiên cương tài nghệ như vậy, cà phê, thực lực sâu không lường được. Không đúng vẫn bị Lâm Phàm hóa thành bụi bặm. Lý Mậu Trinh tâm lý lắc đầu. Vậy đối phương rốt cuộc là cái gì tầng thứ cao thủ? Để cho nàng nghĩ mãi không thông. Hôm nay tới Phượng Tường Phủ là vì cho các ngươi trở thành ta nữ nhân. Ít nhất người Lý Mậu Trinh phải trở thành ta nữ nhân. Ngươi mấy năm này cũng khổ cực. Là thời điểm tìm một cái người gả. Ở trên thế giới này, trừ ta Lâm Phàm có tư cách cưới ngươi, những người khác chỉ sợ ngươi cũng coi thường. Lâm Phàm trực tiếp đem Lý Mậu Trinh bắt tới, ôm vào trong ngực. Ngươi làm gì? Lý Mậu Trinh kinh hãi. Nàng biết rõ mình không phải là đối thủ, có thể dễ dàng như vậy. Nữ đế, Cửu Thiên Thánh Cơ vô cùng kinh hãi. Nghĩ không ra nữ đế vừa đối mặt liền bị nắm tới, ngay cả chống cự cũng không được. Cái này quá khoa trương. Người này thực lực có nhiều đáng sợ. Sợ sợ các nàng Huyễn Âm Phường thật muốn rơi vào trong tay người này. Bất quá chỉ cần nữ đế ra lệnh một tiếng, các nàng tuyệt đối sẽ để tử tương bính. Chỉ tiếc người nam nhân này quá soái. Ngươi là muốn gả cho ta, vẫn là nghĩ tới ta rời đi, vĩnh viễn không muốn gặp ngươi? Lâm Phàm hỏi. Ta, ngươi có thể hay không để cho ta suy nghĩ hai ngày? Ta quả thực không quyết định được. Lý Mậu Trinh bên trong lòng có chút mâu thuẫn, cũng không biết vì cái gì. Nàng một chút e lệ cũng không có, trực tiếp trả lời Lâm công tử vấn đề. Chẳng lẽ nàng thật muốn nam nhân? Thật là tịch mịch rất lâu, muốn tìm một cái dựa vào sao? Có lẽ đúng như Lâm công tử nói, cũng chỉ có hắn có thể xứng với nàng Lý Mậu Trinh. Như vậy thực lực, coi như là tiêu diệt Đại Lương, cũng là dễ như trở bàn tay. Lý Mậu Trinh nói xong, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Lâm Phàm đem mặt dán vào Lý Mậu Trinh trên trán, nói, ngươi còn phải cân nhắc cái gì? Bỏ qua ta, ngươi còn có thể đợi được cái kế tiếp người nào? Có thể là cùng Lý Mậu Trinh dán đến quá gần. Cộng thêm Lâm Phàm cũng không có lựa chọn bá đạo, ngược lại là vô cùng sóng đừng nói, khiến Lý Mậu Trinh bắt đầu động tâm. Ngươi thật sẽ rất tốt với ta sao? Lý Mậu Trinh hỏi. Cửu Thiên Thánh Cơ bắt đầu khẩn trương, xem ra nữ đế thật ưa thích trên Lâm công tử. Các nàng đó cũng phải trở thành Lâm công tử như có tài sản, đảm nhiệm Lâm công tử gió táp mưa sa. Ngươi hỏi một chút Cơ Như Tuyết cùng đồ nhi ta Lục Lâm Hiên, ta đối với các nàng thế nào? Lâm Phàm nhìn về phía ngồi bên cạnh hai nàng, nói, Lục Lâm Hiên vô cùng không muốn nói chuyện, nàng có chút ghen tị, chính là sư phụ là chồng của nàng, nàng không thể không là chồng nói chuyện. Nàng nói, sư phụ ta chồng còn rất nhiều pháp bảo, xem ta không gian giới tử. Lục Lâm Hiên lại bắt đầu biểu diễn nàng không gian giới tử, đem Lý Mậu Trinh lực chú ý cũng hấp dẫn tới. Chén đũa ở trên tay nàng ra ra vào vào, khiến Cửu Thiên Thánh Cơ mấy người đều xem sững sờ. Rất rõ ràng, cái này không phải là cái gì ảo thuật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.